Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 người tốt, Trương Nghiên từ trong sườn trong túi đem thư tình lấy ra tới. Đưa cho Trương Mộng Oánh, Trương Mộng Oánh nhìn đến này thư tình, sâu kín thở dài, thỏa mãn cười, nàng từ trong túi lấy ra 8 cái tinh hạch, đưa cho Trương Nghiên, mà Trương Nghiên đem tinh hạch trang hảo lúc sau, tắc vẫn luôn nhìn Trương Mộng Oánh. Trong lòng tắc suy tư đến tột cùng muốn hay không đem Hoàng Sơn cùng hamster sự nói cho nàng. Thấy Trương Nghiên cầm tinh hạch còn nhìn chằm chằm vào chính mình. Trương Mộng Oánh có chút co quắp bất an, lo chính mình mặt đỏ lên. "A, ngươi có phải hay không cảm thấy ta chuyên môn hoa 8 tinh hạch tới tìm một phong thư tình có điểm?" "Ngốc a." Trương Nghiên lắc lắc đầu. Kỳ thật Trương Nghiên cũng không quan tâm cái này. Mỗi người giá trị quan đều không giống nhau, ở nàng chính mình xem ra không đáng sự, có lẽ đối người khác rất quan trọng, nàng có thể lý giải, bất quá Trương Mộng Oánh vẫn là thở dài, có lẽ là lo lắng Trương Nghiên đem nàng trở thành kỳ quái người. Nàng nghiêm túc giải thích lên, kỳ thật, ai, kia 8 tinh hạch cũng là ta toàn bộ gia sản, nhà ta vốn dĩ chính là ở tại này trong tiểu khu. Cho nên ta dùng rất nhiều ăn thay đổi này 8 tinh hạch. Cha mẹ ta đều ở an toàn khu, có quân đội bảo hộ chúng ta sinh hoạt đến cũng không tệ lắm, ta không có gì muốn làm sự, trong lòng duy nhất tiếc nuối sự chính là này phong thư tình. Nó nguyên bản là muốn ở tang thi bùng nổ ngày đó đưa ra đi. Đều do ta vẫn luôn do dự, kết quả xuống lầu thu cái chuyển phát nhanh công phu. Ta cùng Hoàng Sơn thế nhưng liền sẽ không còn được gặp lại. Hắn hiện tại hẳn là cũng đã chết đi. Ta tưởng đem này phong thư thiêu cho hắn. Nếu hắn ở thế giới kia có thể thu được, thì tốt rồi, thấy Trương Mộng Oánh như vậy si tình. Trương Nghiên thở dài, quyết định vẫn là nói cho nàng chân tướng. Nàng đem Hoàng Sơn kia bổn lâm trung nhật ký đưa cho Trương Mộng Oánh. Lại đơn giản nói một chút kia chỉ hamster sự tình. Trương Mộng Oánh run rẩy xuống tay, đem kia bổn nhật ký từng trang phiên, phiên đến cuối cùng, Trương Mộng Oánh nước mắt đã chảy vẻ mặt, như thế nào cũng ngăn không được, trên đời rất nhiều sự, luôn là tràn ngập tiếc nuối, liền tình M560 virus không có bùng nổ, nàng thư tình thành công đưa ra, Hoàng Sơn cũng chưa chắc sẽ tiếp thu nàng, bởi vì khi đó Trương Mộng Oánh cho hắn ấn tượng là rất kém cỏi. Mà hiện tại, Hoàng Sơn đối Trương Mộng Oánh đổi mới, hai người lại là thiên nhân vĩnh cách, thân là đương sự Trương Mộng Oánh, đối loại này tiếc nuối càng là vô pháp tiếp thu, khóc đến thiếu chút nữa bối quá khí đi, khóc một hồi lâu làm, Trương Mộng Oánh mới hoãn quá mức nhi tới, nàng chiều Trương Nghiên nói tạ, cô đơn rời đi, Trương Nghiên lại ở nhiệm vụ giao tiếp thất đợi trong chốc lát, chờ tới rồi vị thứ hai ủy thác người. Cái này ủy thác người là cái cụ ông, đương thu được Trương Nghiên mang đến ảnh gia đình ảnh chụp lúc sau. Cụ ông trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, đem 5 cái tinh hạch giao cho Trương Nghiên, so sánh với Trương Mộng Oánh khóc thảm thiết, lão nhân có vẻ bình tĩnh đến nhiều. Hắn chỉ nhàn nhạt than một câu, nếu nữ nhi của ta bọn họ một nhà còn sống, nên thật tốt, lão nhân mang theo ảnh chụp, bình tĩnh rời đi giao tiếp thất. Hắn trong lòng hẳn là so với kia Trương Mộng Oánh càng khổ. Nhưng hắn lại không có giống Trương Mộng Oánh như vậy trắng ra đem chính mình cảm xúc biểu đạt ra. Tới, có lẽ, tuổi lớn, liền càng dễ dàng che giấu chính mình cảm xúc. Đối Trương Mộng Oánh khóc thảm thiết, nàng không quá nhiều cảm tưởng. Nhìn đến lão nhân kia cô đơn bóng dáng, Trương Nghiên ngược lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Nàng nhớ tới phụ mẫu của chính mình, nàng ra ngoài du lịch kết quả lại ra tai nạn xe cộ đã chết. Cha mẹ tâm tình, nhất định cùng kia cô đơn lão nhân giống nhau đi, nếu có thể trở về nói, nên thật tốt a. Trương Nghiên lắc lắc đầu, đem chính mình cái này ý tưởng ném rớt, trở về, quá không thực tế, nàng hiện tại nên tự hỏi, là như thế nào mới có thể đem cái này mặt thế giới xoay chuyển bình thường. Như vậy nàng mới có thể tiếp tục sống sót. Trương Nghiên quyết định đi tìm Vương Bằng Phi hỏi một chút tình huống. nàng tại đây an toàn khu không quen biết người nào, cũng chỉ có Vương Bằng Phi hiểu biết tin tức xem như tương đối nhiều. Đi vào Vương Bằng Phi sở trụ phòng, Trương Nghiên nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng, một chuỗi tiếng bước chân truyền đến, môn bị mở ra, một Trương quen thuộc khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở Trương Nghiên trước mặt. Tới cấp nàng mở cửa người, là Thi Tiểu Hồng. Thi Tiểu Hồng nhìn đến Trương Nghiên, cả người chấn động, thần thái có chút mất tự nhiên hỏi, ngươi, tìm ai nha? Trương Nghiên nhàn nhạt hỏi, Vương Bằng Phi ở sao? Thi Tiểu Hồng quay đầu, giòn xinh kêu, ba ba, có người tìm ngươi. Trong phòng một trận bùm bùm hỗn độn thanh, nửa phút sau, Vương Bằng Phi đánh ngáp đi vào cửa, hướng tới Trương Nghiên vung tay lên, tiến vào ngồi đi. Trương Nghiên vào phòng, chỉ thấy phòng khách còn có một cái hơn 20 tuổi nữ nhân chính ôm một cái tiểu nữ hài học thức. Tự, thấy Trương Nghiên tới, nữ nhân đạm đạm cười, xem như chào hỏi qua. Trương Nghiên có chút vô thố, cũng xả hạ khóe miệng, trở về một cái không quá tự nhiên tươi cười. Vương Bằng Phi bởi vì dìu già rất trẻ, lại là cán bộ, cho nên một nhà ba người liền phân tới rồi một bộ một phòng một sảnh phòng ở trụ. Đường biết được Trương Nghiên là tới hỏi một ít hòa thế có quan hệ sự. Vương Bằng Phi sắc mặt một ngưng, mang theo Trương Nghiên vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Vương Bằng Phi đi đến mép giường ngồi xuống, điểm nổi lên một cây yên, sắc mặt ngưng trọng, ngươi hỏi đi, ta cũng như vậy chín, biết đến ta đều sẽ trả lời ngươi. Bất quá trước đó nói tốt, ta biết đến đồ vật nhưng không nhiều lắm, rốt cuộc quan nhi tiểu, Trương Nghiên cũng không cùng Vương Bằng Phi khách khí. Đem chính mình muốn biết đều hỏi ra tới, hiện tại bên ngoài còn có hay không vật tư cung ứng? Cung ứng số bình thường sao? An toàn khu tương lai quy hoạch đại khái là cái dạng gì? Vì cái gì muốn hao phí đại lượng sức người sức của tới cung cấp nuôi dưỡng dị năng giả? M560 virus, còn có chiến thắng khả năng sao? Vương Bằng Phi mãnh hút một ngụm yên, chậm gì gì trả lời Trương Nghiên mỗi một vấn đề. Bên ngoài cung ứng đã chặt đứt. May mà lúc trước chúng ta liền ở giới nghiêm thời điểm đem toàn thị 8 phần đồ ăn đều thu thập đi. Lên, chúng ta còn có thể căng cái 1-2 năm. Đến lúc đó lều lớn cùng vòng xá liền đuổi kịp. Vật tư vấn đề 1 năm sau sẽ bùng nổ. Hiện tại vấn đề không lớn. An toàn khu tương lai quy hoạch. Cũng không có gì quy hoạch. Tóm lại không thể làm nhân dân quần chúng đói chết. Vì cái này mục tiêu. Chúng ta tham gia quân ngũ liều mạng cũng đến đem cơ sở phương tiện kiến hảo. Dưỡng đám kia dị năng giả, cũng là vì bảo vệ an toàn khu an toàn. Đến nỗi cuối cùng một vấn đề, M560 virus có thể hay không chiến thắng. Vậy muốn xem ngoài tường mặt người là nghĩ như thế nào? Dừng một chút, Vương Bằng Phi con ngươi nheo lại, ánh mắt có chút u oán. Bất quá, con mẹ nó. Quỷ tài biết bên ngoài những cái đó ra hỏa trong óc mặt suy nghĩ cái gì. 30 sáng sớm đã vượt qua, trên đường là không có mấy cái bình thường tang thi, nhưng nhị cấp tang thi con mẹ nó càng ngày càng nhiều a. Ai nói chịu đựng 30 thiên thì tốt rồi, chúng ta ngược lại càng ngày càng khó ngao, cung cấp đều không cho, phỏng chừng là tưởng bỏ xe bảo soái đi. Không có tới cái thảm thức oanh tạc đem chúng ta đều cấp nổ chết. Phòng trừng đều xem như tận tình tận nghĩa, trông cậy vào bọn họ nghiên cứu xuất huyết thanh. 10 năm phòng trừng đều khó, làm chúng ta chờ 10 năm, kỳ thật chính là làm chúng ta hết hy vọng chờ chết ý tứ đi. Chính là mặc kệ như thế nào, chúng ta đến hảo hảo tồn tại không phải. Vương Bằng Phi nói này đó. Cùng Trương Nghiên trong lòng dự đoán cũng đều không sai biệt lắm. Money Trương Nghiên từ trong túi. Dùng nhẫn không gian lấy một bao trung hoa yên, ném cho Vương Bằng Phi. Vương ca, cảm tạ, nhìn đến trung hoa yên. Vương Bằng Phi mắt sáng rực lên. Hắc, ngươi cô gái nhỏ này thứ tốt đảo không ít. Ngươi còn lần đầu tiên kêu ta Vương ca đâu. Chỉ bằng ngươi này một tiếng ca, lại thêm này một gói thuốc lá. Ta thế nào cũng đến lại đưa ngươi một bí mật đi. Nói xong, Vương Bằng Phi nhỏ giọng ở Trương Nghiên bên tai nói một câu. Thi Tiểu Hồng giống như có vấn đề, Ta luôn là nhìn đến hắn trộm đem ăn đồ vật phun ở trong WC. Gần nhất an toàn khu xuất hiện vài khởi giết người án. Bị giết người đều là bị người chém rớt một bộ phận thân thể. Ta cảm thấy Thi Tiểu Hồng hiềm nghi rất lớn. Nhưng kia hài tử chính là cùng ta giả ngu. Ta cái gì cũng hỏi không ra tới, nghe xong những lời này. Trương Nghiên mày nhăn lại, có vấn đề, hắn không phải đều thông qua thân thể kiểm tra rồi sao? Trương Nghiên gật gật đầu, ý bảo Vương Bằng Phi chính mình minh bạch, nàng xoay người mở cửa, tìm được rồi Thi Tiểu Hồng. Trương Nghiên chỉ vào chính mình mặt, mặt vô biểu tình hỏi Thi Tiểu Hồng, ngươi nhớ rõ ta là ai sao? Thi Tiểu Hồng sợ hãi gật đầu, nhớ rõ. Ngươi là Trương Nghiên, A-di, nghe được A-di, hai tự. Trương Nghiên không lý do khó chịu. Ngươi ba mẹ có hay không đã dạy ngươi? Đối chưa lập gia đình nữ nhân đều nên gọi tỷ tỷ. Thi Tiểu Hồng vẻ mặt ủy khuất, xin giúp đỡ nhìn thoáng qua Vương Bằng Phi còn có Vương Bằng Phi thê tử. Ta ba mẹ, không có đã dạy ta cái này, ta đây sẽ dạy ngươi một ít đồ vật. Ngươi cùng ta lại đây, nói xong. Trương Nghiên không khỏi phân trần liền lôi kéo Thi Tiểu Hồng vào phòng ngủ. Cũng tướng môn khóa trái lên. Vào phòng ngủ, Trương Nghiên đột nhiên liền đem chính mình dị năng mở ra. Hướng tới Thi Tiểu Hồng một đao chém qua đi. Trương Nghiên sát ý tới không hề dấu hiệu. Thi Tiểu Hồng hoảng sợ, hoàn toàn bằng bản năng bắt đầu hành sự. Thi Tiểu Hồng che lại đầu, nhắm mắt lại, phát ra một tiếng tựa như nữ tử thét chói tai. Mà Trương Nghiên, tắc kịp thời bưng kín chính mình lỗ tai, Thi Tiểu Hồng tinh thần công kích thất bại, đối Trương Nghiên không tạo thành quá lớn ảnh hưởng, mà Thi Tiểu Hồng chính mình ngược lại bởi vậy tiến vào suy yếu trạng thái. Thoạt nhìn hữu khí vô lực, Trương Nghiên cười lạnh, hừ, nguyên lai ngươi là nữ yêu. Thi Tiểu Hồng một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ hiện tại tràn đầy dữ tợn chi sắc. Hắn oán hận nhìn chằm chằm Trương Nghiên. Khóe mắt ngấn lệ lập lòe, ngươi vì cái gì muốn như vậy? Ta lại không có làm chuyện xấu. Ta là một cái hảo hài tử. Sở hữu nhận thức ta người đều như vậy khen ta. Trương Nghiên đem trường đao vung, để ở Thi Tiểu Hồng trên cổ. Không có sao, kia mấy khởi giết người án là ai làm? Ngươi đừng nghĩ ra vẻ. Ta động tác so tinh thần lực của ngươi công kích còn muốn mau. Ngươi dám chơi xấu. Ta liền trước hết giết ngươi, Thi Tiểu Hồng cảm thấy trên cổ lạnh cam cam. Khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch. Ta biết ngươi rất lợi hại. Chính là ngươi vì cái gì muốn cướp đi ta ba ba mụ mụ nha. Chưa từng có người đối ta tốt như vậy. Nếu là bọn họ biết ta cũng là tang thi, bọn họ liền sẽ không lại muốn ta. Nói, Thi Tiểu Hồng đột nhiên khóc lên, xứng với hắn phấn nộn một khuôn mặt. Thế nhưng làm Trương Nghiên cảm thấy hắn có chút đáng thương. Nàng không có bị Thi Tiểu Hồng đáng yêu khuôn mặt sở mê hoặc. Lãnh đạm hỏi, ngươi thừa nhận, ngươi là ngươi giết, Thi Tiểu Hồng ủy khuất cắn môi dưới. Gật gật đầu, ta đã đói bụng, ta tiêu hóa không được mụ mụ làm cơm, ta chỉ có thể ăn thịt người thịt. Đói là nói, ta sẽ muốn ăn nhà trẻ tiểu bằng hữu. Ta có một lần thiếu chút nữa liền ăn. Nhưng ta không nghĩ hại bọn họ, cho nên ta đi ăn người xấu. Ta giết những người đó đều là khi dễ người, đánh người, mắng chửi người, trộm đồ vật, ta ăn đều là người xấu. Tiểu Hồng là người tốt. Ngoặc kép, hết chương.